Chính vào lúc này, một đội ngũ đi tuần từ xa đang đến. Đồng đà bảo nhanh chóng chạy trước mặt Triển Chiêu. Triển đại hiệp A, ngươi phải cầu tình giúp chúng ta. Còn nợ A, nợ này cũng chỉ một mình ta nợ A. 30 huynh đệ của ta vô tội A, người cũng không thể để bao đại nhân đem họ chiếm đầu A. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cũng vuốt cằm, không biết nên nói cái gì. Triển Chiêu chỉ đất trống một bên, quỳ xin khoan dung đi A. Đồng đại bảo nhanh me theo các huynh đệ đến một bên đất trống, ngoan ngoãn quỳ. Đoàn xe đến gần, Tiểu Tứ Tử ngó ra ngoài thăm dò, ngoắt tay cùng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, lại nhìn đến một bên. 30 sơn tặc tò mò mà mở hai mắt. Triệu Phổ xuống xe hoạt động gân cốt, đi đến bên hàng trà ngồi xuống, đánh giá nhóm sơn tặc không xa đó nhíu mày. Bọn chúng có công phu không? Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu lắc đầu. Không. Như vậy mà cũng đòi làm sơn tặc sao? Âu Dương Thứ Chinh buồn bực. Lại còn ở phụ cận khai phong mà đánh cướp nữa. Là con nhỏ không biết gì, ai lại chán sống mà muốn ngoạn nháo đây? Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử xuống xe, lần nhìn đầu tên đại đương gia bị đánh phù thủng, nhìn Triển Chiêu. Đê tay nặng như vậy. Triển Chiêu khóe miệng rút rầu. Đáng đánh. Cuối cùng bao trận xuống xe, đồng đại bảo chạy đến trước đầu tiên. Bao đại nhân cũng đã thấy không ít sơn tặc, nhưng cái dạng này vẫn là lần đầu tiên thấy. Bước đến bên cạnh Triển Chiêu hỏi tại sao lại thế này. Triển Chiêu đem chuyện ly kỳ đồng đại bảo nói thuật lại một lần. Mọi người nghe đều là tập thể trừng mắt há miệng. Tiểu Tứ Tử đều hét to tròn tròn không thể khiếp lại được. Công Tôn biện giúp bí nâng cầm. Bêu chuẩn rung rung chòm râu. Thật sự không thể tưởng tượng được. Đào hoa trại nở đào hoa trái. Quả là ở đời chuyện ly kỳ gì cũng có hết. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy trong xe ngựa bàn cát vốn chỉ còn nửa cái mạng đột ngột lao đảo mà lao ra. Tử Ảnh ở ngay bên cạnh nhanh chân tiếp được. Dạ Ảnh cũng chạy đến giúp đỡ. Thái sư, ngươi đi chậm một chút. Bàn thái sư lúc này đã hé ra mặt trắng bệch, sắc mặt so với lúc nãy bị cảm nắng còn xấu hơn. Hỏi Bao Chuẩn, ngươi vừa mới nói cái gì hả? Bao Chuẩn nháy mắt mấy cái, quả thật chuyện gì cũng có. Câu trước nữa, bàn thái sư ngón tay chỉ vào Bao đại nhân, run rẩy a run rẩy. Bao Chuẩn nhìn mọi người. Đào hoa trại nở đào hoa trái. À, bàn thái sư hít mạnh một hơi, thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đây là làm sao vậy? Công Tôn vội vã chạy qua bắt mạch cho bàn thái sư, vỗ vỗ ngực hắn. Thái sư, ngươi đừng quá kích động. Thái sư khoát tay đối Bao Chuẩn ngoắt. Bao Chuẩn nhanh chân bước đến. Ngươi muốn cái gì? Đừng có nói. Thái sư một phen túm lấy Bao Chuẩn ghé vào tay hắn mà nói. Ngươi con mẹ nó mất trí nhớ à? Bao Chuẩn tâm nói. Ngươi cũng mắng chửi người, có tin ta sẽ cho xe ngựa nhanh lên khiến cho ngươi điên chết không? Hoa đào trại. Bàn thái sư dậm chân. Nở đào hoa 36 100 lượng. Theo lời bàn thái sư, nghiến răng nghiến lợi rít ra. Bao đại nhân đột nhiên ngây ngẩn cả người, như là nhớ ra sự tình gì đó. Sau đó mở to hai mắt trừng trừng, kinh ngạc mà nhìn bàn thái sư. Chắc không phải khó lường rồi. Bàn thái sư xua tay với Bao Chuẩn. Nhanh mang người trở về, tìm bác vương gia thương lượng một chút. Người đòi nọ đuổi đến rồi. Đúng. Bao Chuẩn liên tục gật đầu. Đối với đám nha dịch mà nói, nhanh mang những người này về phủ khai phong biệt giam. Bọn nha dịch tới bắt người. Đám người Triển Chiêu không hiểu ra sao, nhưng cũng đã nhìn ra Bao đại nhân cùng bàn thái sư cũng biết đến chuyện nợ đào hoa ly kỳ này là chuyện gì. Hơn nữa, có vẻ như là chuyện rất trọng đại nữa. Nha dịch nhân nâng đồng đà bảo dậy, trên mặt hắn bị sưng phù, ngẩng cổ mà hít không khí. Triển Chiêu có chút áy náy, vừa rồi không nên ra tay đánh hắn nặng như vậy, liền đối với Công Tôn, nói: